Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3571, chương 3571, giết không tha. Kiếm gãy kình thiên trong nháy mắt đó, toàn bộ thiên địa là phong vân biến sắc, vô cùng kiếm quang, hóa thành một cái to lớn chùm tia sáng, trực tiếp phá tan không trung. Chuyện này... Nguyên bản lời thề son sắt muốn tiếp hạ Diệp Lăng Ba kiếm phi Vũ Thánh Tôn. Đang cảm thụ đến cỗ kiếm ý này sát na, khuôn mặt sắc chợt biến, thân thể thậm chí đều ở đây run lẩy bẩy. Kinh hồn a, một kiếm còn không có chém ra, hắn cũng cảm giác được lạnh cả người. Hơn nữa cái kia ba thước thanh phong bên trên, bộc phát ra kiếm ý, nhất định quá kinh người. Tựu như cùng là thiên đạo tự tay nắm muốn chém hạ tựa như. Mặc dù không có như vậy sáng lạn, nhưng là càng đơn giản, càng là khủng bố, phá cho ta. Phi Vũ Thánh Tôn điên cuồng giống giận, sự tình đã tới đây. Đỉnh đầu cái kia giết đáng sợ hơn kiếm quang, đã muốn đem đầu của hắn cho trực tiếp bổ ra. Hắn chỉ có thể một trận chiến. Đông, hắn thân ảnh phóng lên cao. Đơn quyền nắm chặt, thần mang lóe lên, chợt, Phi Vũ Thánh Tôn mang theo nắm tay hướng cái kia đánh tới kiếm quang nộ sát đi. Một quyền này, thế đại lực trầm, khi này đấm ra một quyền tới sát na, Phi Vũ Thánh Tôn trong cơ thể thần lực, trực tiếp tiết ra, phảng phất thao thao bất tuyệt hồng thủy một dạng, tựa hồ muốn Diệp Lăng tuôn ra cái này một kiếm. Trực tiếp mẫn diệt thành cặn bã, quá non nớt, nhưng mà, huy kiếm chém xuống Diệp Lăng, căn bản cũng không có chút nào thần sắc biến hóa, nhìn trước mặt liều mạng Phi Vũ Thánh Tôn, hắn chỉ là lãnh đạm nói như thế bốn chữ, kẹt, một kiếm, hung ác độc địa vô cùng chém tới cái kia Phi Vũ Thánh Tôn tuôn ra nắm đấm bên trên, nắm tay ở trên thần lực, dĩ nhiên gắt gao ngăn trở Diệp Lăng giết xuống cái này một kiếm. Chẳng qua quyền diện bên trên tràn đầy rậm rạp, chằng chịt vết máu. Rất là chói mắt, ha ha, ta ngăn trở cái này đệ nhất kiếm. Phi Vũ Thánh Tôn trong nháy mắt kích động, hắn nắm tay, ngửa đầu điên cuồng gầm lên. Hắn muốn cho Diệp Lăng nhìn một cái. Hắn Phi Vũ Thánh Tôn không phải sóng lớn được hư danh. Hắn có thể một trận chiến. Vẫn chưa xong, nhưng mà sau một khắc, Diệp Lăng cũng là lắc đầu. Rất là lãnh đạm nói như thế ba chữ. Không để yên, Phi Vũ Thánh Tôn ngẩn ra. Sau một khắc hắn đồng tử trực tiếp hóa thành châm nhọn. Hắn thình lình chứng kiến cái kia đã bị hắn cản được kiếm gãy. Lần nữa trầm xuống. Thình thịch, hắn nắm tay ở trên thần quang trong nháy mắt rời ra phá toái. Mà sau kiếm gãy phảng phất cắt giấy tựa như, trực tiếp đem quả đấm của hắn cho sinh cắt đi. Phốp phốp, tiên huyết phun ra ngoài. Nhưng này như trước vẫn chưa xong a. Phi Vũ Thánh Tôn nắm đấm là đánh ra. Hướng trên giết đi, cái này một kiếm chặt đứt nắm tay về sau. Hướng Phi Vũ Thánh Tôn đỉnh đầu tiếp tục chém tới, mà đã bị triệt để dọa sợ Phi Vũ Thánh Tôn. Lúc này cái nào còn có cái gì sức đánh một trận a? Chỉ có thể trơ mắt nhìn, kiếm gãy chém đến đầu của hắn lên, đem xương sọ của hắn cho trực tiếp mở ra, mà nối nghiệp tiếp theo hung tàn giết rơi. Phốp, tiên huyết không ngừng theo kiếm gãy bên bộ phận tràn ra. Nên ngừng kiếm rơi xuống đất, Diệp Lăng thuận tay ném một cái, kiếm gãy bên trên dính tiên huyết, trong nháy mắt bị rơi, kiếm gãy sạch sẽ, bay trở về đến long giới bên trong. Ngươi bại, Diệp Lăng mặt tươi cười nhìn trước mặt Phi Vũ Thánh Tôn. Nhẹ giọng nói đạo, Phi Vũ Thánh Tôn không có ngã xuống, như trước đứng ở Diệp Lăng đối diện, chẳng qua hắn lúc này. Theo cái chán chính trung ương chỗ mãi cho đến giữa hai chân. Có một đạo chói mắt hồng sắc vết tích. Ngươi, phù phù, một chữ còn không có rơi xuống. cái này Phi Vũ Thánh Tôn thân thể lại bị một đạo tiên huyết trực tiếp cho giải khai. Thành hai nửa, ầm ầm ngã xuống đất lên. Một kiếm, chẳng qua là một kiếm. Cái này Phi Vũ Thánh Tôn liền trực tiếp bị chém thành hai khúc. Hoàn toàn không có khí tức. Ta có ba kiếm, nguyên tưởng rằng ngươi có thể tiếp hai kiếm. Nhưng không nghĩ là ta xem trọng ngươi. Diệp Lăng nhìn trước mặt thi thể, không khỏi tự chủ lắc đầu. Diệp Lăng những lời này đem bốn phía mọi người khác dọa cho quá. Phía trước, ở tứ phương vị diện quét ngang vô địch, dù cho tứ phương chi chủ đều bị hắn cho chiến bại Phi Vũ Thánh Tôn. Thậm chí liền Diệp Lăng một kiếm cũng không đỡ nổi. Cái này có phải hay không có chút quá kinh khủng? Đem nơi đây xử lý xuống, an bài cho ta một cái ở chỗ, về sau đem ta ý tứ truyền đi, chẳng qua đừng nói là ta tới. Nghe hiểu sao? Diệp Lăng xoay người, nhìn về phía một bên tứ phương chi chủ Từ Tốn nói. Biết, tinh tường. Tứ phương chi chủ liên tục gật đầu, xoa một chút ót mồ hôi. Hắn rất tinh tường Diệp Lăng tại sao không để cho nói hắn đến. Đây là muốn đem nhiều lòng bất chính đều thống thống cho nghiền diệt a, muốn xem bọn họ từng cái nhảy vào đến cái này tứ phương vị diện tới. Ai tới, người nào chết, nửa thiên về sau, Diệp Lăng cùng Điểu Gia Kỳ Lân đi tới ở vào cái này cung trong nhất chỗ u tĩnh trong sân. Một ít cái hạ nhân sớm ở nơi này cùng đợi. Diệp Lăng Thánh Tôn, những cô gái này đều phi thường ngưỡng mộ ngài uy nghiêm. Vừa nói tới hầu hạ ngươi, các nàng được kêu là một cái kích thích. Tứ phương chi chủ chỉ vào mặt tiền viện rơi chung đứng. Một ít nữ nhân liền vội vàng cười nói đạo. Mười mấy, toàn bộ đều là trang điểm xinh đẹp, dáng dấp tuấn tú. Những nữ nhân này nhìn về phía Diệp Lăng thời điểm cũng là vô cùng kích động. Dù sao ở trước mặt các nàng đứng cái này vị, nhưng là danh dự tinh không nhân vật đáng sợ. Một khi bị Diệp Lăng xem lên, các nàng đó có thể chính là phi trên đầu cành biến phượng hoàng, có thể cải biến vận mệnh. Được, gọi đạo cung cùng đại hạ ở chỗ này đầu lĩnh qua đây thấy ta. Diệp Lăng khoát khoát tay, nhẹ giọng nói đạo, tứ phương chi chủ không dám chậm trễ chút nào. Vội vã đi ra ngoài, mãi cho đến đi ra sân, hắn mới quay đầu xem Diệp Lăng bối cảnh liếc mắt, thở ra một hơi dài, áp lực a, thực sự là áp lực cự đại. Ai, thực sự là không biết còn có thể xảy ra chuyện lớn gì con a. Tứ phương chi chủ lắc đầu, cảm thán một tiếng, xoay người trực tiếp ly khai. Ngày hôm sau, một đạo tin tức theo tứ phương vị diện truyền đi. Đạo cung pháp chỉ, vô luận người nào còn dám mơ ước tứ phương vị diện. Từ Thánh Tôn, phàm là đưa tay, không được quản bối cảnh hồn hậu. Vô luận bà mẹ và trẻ em lão hủ, giết không tha. Đạo này pháp chỉ truyền đi sát na, mênh mông tinh không nổi lên cái gì bọt sóng không có. Điểm này cũng có thể không để bụng. Quan trọng nhất là, tứ phương vị diện bốn phía nhưng là hoàn toàn vỡ tổ. Thượng cổ bộ tộc ở nơi này a, hiện tại đang ở quét ngang bát phương, muốn chiếm giữ một cái đại đại lãnh thổ, thậm chí đắc tội trên trăm cái thế lực cùng tông môn. Thần phục đã có một phần năm, còn dư lại những thứ kia cũng chỉ là ở cùng bọn họ thương thảo. Ai dám mạnh mẽ như thế? Dù cho Bỉ Ngạn cung cũng không có như vậy ngôn ngữ. Cái này Âm Dương Đạo cung cho dù là điên a, mọi người một mảnh xôn xao. Nhưng là từ từ có người phát hiện không đúng lắm. Đạo cung bên trong giống như này người có tính khí, có vẻ như ngoại trừ Diệp Lăng bên ngoài không có người khác a. Hồi Bạch Song Lão, Long Hy, Hạ Lạc Thần, Tây Vương Mẫu, Đạo Nguyên cung chủ, những người này là rất hung, nhưng là tuyệt sẽ không giống như này ngôn ngữ. Diệp Lăng hiểu được người, trong nháy mắt tinh tường, tuyệt đối là cái này vị đáng sợ chủ nhân tới. Cũng chỉ có hắn mang bọc sau lưng đại viên mãn oai,